Ý của Trầm Tiểu Mập là mấy cây hồng kia là quà tặng bù cho nhà mới của Liên Mạn Nhi. Ngươi vẫn còn nhớ à? Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện vừa lấy nhân hồ đào và hạt rẻ từ trong hộp ra cho Trầm Tiểu Mập. Trầm Tiểu Mập có thể nhớ được cây hoa quả các nàng dẫn hắn đi xem, còn nhớ rõ các nàng không có cây hồng, còn đưa tới cho các nàng. Đây là thật tâm đặt các nàng ở trong lòng. Tình bằng hữu này rất đáng quý. Liên Mạn Nhi chọn trái cây cho Trầm Khiêm, Trầm Khiêm nhận liền ăn. Hơn nữa ăn vô cùng ngon. Vừa rồi nhìn Trầm Tiểu Mập có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng đây chẳng qua chỉ là bề ngoài. Liên Mạn Nhi cười thầm suy nghĩ, Trầm Tiểu Mập là kẻ ham ăn, hắn chưa nói mấy câu đã nói đến ăn. Mạn Nhi, ta còn mang cả điểm tâm và trái cây cho ngươi, trái cây đưa tới từ phía Nam. Điểm tâm là sư phụ trong nhà ta đích thân làm, đồ ăn rất ngon, đều ở trên xe của Lục Ca, lát nữa Lục Ca sẽ mang tới. Trầm Khiêm ăn trái cây Liên Mạn Nhi chọn cho, vừa nói chuyện với Liên Mạn Nhi vừa liếc nhìn Liên Mạn Nhi mấy lần. Hôm nay trên đầu Liên Mạn Nhi bao khăn trùm đầu, buộc bằng dây lụa màu đỏ, áo ngắn đỏ tươi rộng thùng thình. Dưới làn váy đỏ tươi lộ ra đôi giày thêu hồ điệp đỏ thẫm. Cả người đỏ rực vui mừng khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Mạn Nhi càng thêm hồng hào đáng yêu. Hơn nữa còn có khuôn mặt lanh lợi, răng trắng môi hồng. Trầm Khiêm cảm thấy Liên Mạn Nhi là tiểu cô nương xinh đẹp nhất hắn từng thấy. Ngoài việc là tiểu cô nương xinh đẹp nhất, trong mắt Trầm Khiêm, Liên Mạn Nhi vẫn giống ngày trước lúc còn là một đứa trẻ mập mạp, là một tiểu cô nương ham ăn. Dường như là từ lúc mới gặp nhau, hắn đã có ấn tượng này. Hơn nửa số lần gặp mặt tăng lên, ấn tượng này cũng không ngừng gia tăng. Cho nên mỗi lần hắn thấy đồ ăn ngon lại nhớ tới Liên Mạn Nhi. Nếu như Mạn Nhi ở nơi này thì thật tốt, nàng chắc chắn sẽ thích ăn cái này. Trầm Khiêm thường nghĩ như vậy, cho nên hắn mới chọn loài cây có thể kết quả ăn ngon là cây hồng tặng cho Liên Mạn Nhi. Hơn nữa trước khi tới Tam Thập Lý Doanh Tử, hắn cố ý dặn dò chuẩn bị rất nhiều trái cây và điểm tâm ngon miệng. Sao ngươi lại tới trước, không đợi Lục Ca đi cùng? Liên Mạn Nhi nghe thấy Trầm Khiêm nói đến Lục Ca, lúc này mới nhớ ra hỏi. Lục Ca muốn kiểm tra rất nhiều chỗ, còn có rất nhiều chuyện cần Lục Ca quyết định. Ta liền tới trước. Lúc mới đi qua cửa hàng nhà ngươi, ta đã nhìn thấy ngươi, Mạn Nhi. Ta vẫy tay với ngươi, ngươi nhìn thấy ta không? Bắt buộc phải lên núi xem một chút. Lục Ca quản lý công việc, ta không cần phải quản, chỉ xem một chút. Ta liền tới đây. Bắt buộc phải lên núi xem một chút, đây là nói. Nếu không phải có quy củ, kế hoạch trói buộc, hắn đến núi cũng không lên, sẽ trực tiếp tới gặp nàng sao? Trầm Khiêm ăn hết hạt rẻ Liên Mạn Nhi đưa, liền khoát tay nói không ăn. Mạn Nhi, cây giống đã trồng chưa? Ta giúp ngươi trồng cây nhé. Trầm Tiểu Mập hăng hái bừng bừng nói. Liên Mạn Nhi cảm thấy, đây là do Trầm Tiểu Mập bị nhốt trong nhà quá lâu, vừa ra ngoài đã muốn dạo chơi. Vì vậy ngồi trong nhà không yên, muốn đi chơi. Liên Mạn Nhi đồng ý, liền đứng lên. Xem ra phải một lát nữa Trầm Lục mới tới. Vậy trước tiên dẫn Tiểu Mập đi dạo xung quanh một chút. Hiếm thấy hắn vẫn nghĩ đến bằng hữu, Liên Mạn Nhi cũng muốn để Tiểu Mập ngắm kỹ trang viên nhà nàng. Trương Thị đã gọi Triệu Thị và Liên Diệp Nhi tới đây giúp đỡ, xuống bếp chuẩn bị thức ăn. Ngũ Lang và Tiểu Thất tới đây gặp Trầm Khiêm, gọi hai gã sai vặt chuyển cây giống kia tới, lại gọi cả đứa ở nhà mình, liền khiêng cây giống, cầm công cụ, đi qua tiền sảnh vào hậu viện. Bốn cây hồng, bốn cây hải đường phủ tây, mỗi loại trồng ở hậu viện hai cây, sau đó trồng sau hậu viện mỗi loại hai cây. Trầm Khiêm nói là giúp đỡ trồng cây, tất nhiên Liên Mạn Nhi tính toán không thật sự cho hắn làm việc, chỉ đỡ đỡ cây giống như vậy là được rồi. Nhưng Trầm Khiêm không được cầm xẻng đào hố nên muốn tự mình tưới nước. Cũng may có đứa ở và gã sai vặt làm việc, tám cái cây được trồng rất nhanh. Trồng cây giống xong, sai đứa ở và bọn sai vặt ra ngoài, Liên Mạn Nhi dẫn Tiểu Thất đi vào nhà trên. Vừa rồi nhân lúc trồng cây, Liên Mạn Nhi đã dẫn Trầm Khiêm tới hậu viện, xem khóa viện, chỉ có dãy phòng này chưa tới. Đó là phòng của cha mẹ ta. Đây là phòng của ta và tỷ của ta. Liên Mạn Nhi dẫn Trầm Khiêm vào tây phòng, để hắn ngồi trên ghế cạnh vách ngăn. Ngũ Lang xách ấm nước từ bếp lên, rót một chậu nước ấm mang vào. Liên Mạn Nhi làm ướt khăn xong liền gọi Trầm Khiêm. Tiểu mập, tới đây rửa tay. Trầm Khiêm đứng lên, đi tới. Liên Mạn Nhi lớn hơn Tiểu Thất mấy tuổi. Có lúc Tiểu Thất làm nũng, Liên Mạn Nhi sẽ rửa mặt, rửa tay giúp Tiểu Thất. Việc này đã làm thành thói quen. Trầm Khiêm dù lớn tuổi hơn Tiểu Thất nhưng ở nhà nhất định được hầu hạ, cho nên Liên Mạn Nhi chuẩn bị tư thế sẽ giúp hắn rửa tay. Nhưng chờ lúc Trầm Khiêm đi tới, Liên Mạn Nhi liền thay đổi ý kiến. Trầm Khiêm hiện tại cao hơn nàng, ở bên ngoài không lộ ra rõ ràng nhưng giờ ở trong nhà, hai người đứng rất gần, liền thấy rõ. Liên Mạn Nhi vắt khăn lên giá cạnh chậu, chỉ dùng tay giúp Trầm Khiêm xắn tay áo, để hắn tự rửa tay. Cây hồng này lớn rất nhanh, năm nay lớn lên, năm sau có thể ra quả. Trầm Khiêm vừa rửa tay vừa nói chuyện với Liên Mạn Nhi, mấy cây hải đường kia là Lục Ca chọn, sang năm cũng có thể nở hoa. Rửa tay xong, Trầm Khiêm cũng không tự cầm khăn, chỉ giơ tay lên nhìn Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi liền cầm khăn ẩm đưa cho Trầm Khiêm. Hai tay Trầm Khiêm vẫn như cũ, không chịu động đậy. Tiểu thiếu gia được hầu hạ thành thói quen, còn có thể lười hơn nữa được sao? Liên Mạn Nhi cười thầm trong lòng, đưa khăn cho Trầm Khiêm lau tay. Tay Trầm Khiêm rất béo, rất nhiều thịt nhưng trên bàn tay có mấy nốt chai. Hình như lần trước Trung quản sự có nói, Trầm tiểu mập ở nhà cực khổ đi học, luyện kiếm. Vờ nốt chai này chắc là kết quả. Xem ra Trầm gia cũng không tiếp tục sủng ái tiểu mập như tiểu hài. Tiểu mập có thể gầy đi cũng một phần do chính hắn cố gắng. Ngũ lang đổi một chậu nước khác, cùng Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất rửa tay, mấy hài. Tử ngồi xuống nói chuyện. Tiểu mập, nghe nói ngươi đang học bài ở nhà, còn phải luyện kiếm, có phải rất cực khổ không? Liên Mạn Nhi lại hỏi. Cũng khá tốt. Trầm Khiêm liền nói cho Liên Mạn Nhi, mỗi ngày hắn phải đi theo tiên sinh học bài 3 canh giờ, làm bài tập mất 2 canh giờ, sau đó còn phải đi theo sư phụ học dùng thương, ngoài ra còn phải học cưỡi ngựa bắn cung, mỗi ngày cũng không ít hơn 3 canh giờ. Liên Mạn Nhi tính hộ hắn, mỗi ngày như thế sẽ mất khoảng 7, 8 canh giờ, chỉ còn lại có 4, 5 canh giờ, còn phải ngủ, ăn cơm. Cũng không thiếu những lễ nghi của danh gia vọng tộc. Tiểu mập đang tuổi lớn, không biết có được ngủ đủ hay không. Tiểu mập đáng thương, khó trách hắn gầy đi. Dù là ai, mỗi ngày sắp xếp như thế, dù ăn nhiều hơn nữa cũng không thể béo lên. Ngũ lang nghe sắp xếp của Trầm Khiêm cũng không nói gì, Tiểu Thất thì lộ vẻ đồng tình. Hiện tại Tiểu Thất học bài ở trường tư thục, về nhà còn phải nghe Lộ tiên sinh giảng bài, làm hai phần bài tập nhưng vẫn có thời gian chơi đùa. Tiểu mập, nhà ngươi nghiêm khắc với ngươi như vậy là muốn ngươi thi văn hay thi võ? Liên Mạn Nhi liền hỏi. Trầm tiểu mập có tước vị, Trầm gia gia thế hiển hách, hẳn là hắn cũng không cần tiến thân từ hai con đường này. Cũng không phải là trong nhà yêu cầu, là do ta muốn. Trong đôi mắt của Thẩm Khiêm có một sự háo hức lóe lên, không thể là kẻ vô tích sự. Chỉ dựa vào sự che chở của tổ tiên, đệ tử của Trầm gia nên có đóng góp, phải cống hiến cho Trầm gia. Như vậy mới có thể vang dội, mới có thể tự mình làm chủ quyền lực. Người khác cho sẽ bị lấy về, mình giành được, ai cũng không thể lấy đi. Trong phòng im ắng, chỉ nghe thấy âm thanh của Trầm Khiêm. Ánh mắt Liên Mạn Nhi chuyển động trên người Trầm Khiêm. Những lời này của Trầm Khiêm thật sự không giống với suy nghĩ nên có ở tuổi của hắn. Không phải nói Trầm Khiêm trẻ con, không thể nói ra lời như vậy, mà là ở tuổi của hắn, kinh nghiệm dù sao cũng có hạn, mặc dù trưởng thành sớm cũng không thể có kiến thức sâu sắc như vậy. Đây là có người dạy Trầm Khiêm, người dụng tâm lương khổ dạy suy nghĩ đương đầu với khó khăn như vậy nhất định là người thân thiết, là Trầm Lục sao? Trầm Lục sống tại tình cảnh như thế nào, tại sao lại nói với Trầm Khiêm như vậy? Mà thái độ và vẻ mặt của Trầm Khiêm lúc nói những lời này cho thấy hắn đồng ý với lời này. Trầm Khiêm mà Liên Mạn Nhi cho là ấu chỉ thật ra lại hoàn toàn ngược lại. Trầm Khiêm có sự chín chắn không hợp với tuổi của hắn. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, cũng không phải chỉ là lời nói ngoài miệng mà là suy nghĩ thật lòng, cũng đang thực sự làm như vậy. Đây là tại sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 487, sông nhỏ edit, ăn một tiếng mèo kêu cắt đứt lời của Trầm Tiểu Mập, cũng cắt đứt suy nghĩ của Liên Mạn Nhi. Đại Hoa cong đuôi, dùng đầu đẩy ra một góc màn cửa mỏng, cong đuôi đi thẳng vào trong. Đi vào nhà, cảm thấy trong nhà có người lạ, Đại Hoa cảnh giác đứng lại, kiêu ngạo nhìn Trầm Tiểu Mập một cái liền mất hứng thú. Sau đó nhẹ nhàng lấy đà nhảy một cái, nhảy lên giường gạch, cọ vào người Liên Mạn Nhi rồi nằm úp sấp trong nắng trên bệ cửa sổ, nhắm mắt lại liền ngáy khò khò. Ánh mắt Trầm Khiêm vẫn đi theo Đại Hoa. Tiểu Cửu ca, đây là mèo nhà bọn đệ, gọi là Đại Hoa. Tiểu Thất giống như hiến vật quý nói với Trầm Khiêm. Trầm Khiêm lặp lại cái tên một lần, liền cười híp mắt. Thích ăn cá, có thể bắt chuột, Đại Hoa chính là một con mèo tốt. Tiểu Thất khoe Đại Hoa với Trầm Khiêm. Tiểu Cửu ca, nhà bọn đệ còn nuôi chó, hai con chó nhỏ rất đáng yêu. Chủ yếu là do đệ và tỷ tỷ nuôi, ca có muốn xem không? Được. Trầm Khiêm gật đầu. Đúng lúc định dẫn ngươi đi xem thư phòng nhà ta. Mấy hải tử ra khỏi phòng, Liên Mạn Nhi nói với Trầm Khiêm. Ra khỏi hậu viện, mấy hải tử liền đi thư phòng. Hai con chó nhỏ đang nằm lim dim trong ổ, thấy người đi vào liền đều nhảy dựng lên, sủa gâu gâu chạy tới. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều là người nhà, bọn họ đều quen thuộc, nhưng Trầm Khiêm là người lạ. Mèo đều mặc kệ người lạ vào nhà nhưng chó không giống thế. Hai con chó nhỏ chạy tới, sủa Trầm Khiêm, ra vẻ sẽ bổ nhào vào cắn. Bọn chúng nhỏ bé, thân người tròn vo, bộ dáng khù khờ, mặc dù cố gắng ra vẻ hung ác nhưng chỉ khiến người ta thấy dễ thương vô cùng. Đôi mắt dài nhỏ của Trầm Tiểu Mập mở to, thấy Tiểu Thất ngồi xổm xuống ôm chó con, hắn cũng bắt chước muốn ôm con còn lại. Liên Mạn Nhi nhanh hơn một bước, ôm nhị mập trong tay. Đừng thấy chó này không lớn, hàm răng tuy còn nhỏ nhưng rất bén nhọn, hơn nữa cũng có sức cắn. Trầm Tiểu Mập da mịn thịt mềm, nếu bị nó cắn chắc chắn sẽ rách da chảy máu. Tiểu Mập, nhà ngươi chắc cũng có nuôi chó hả? Liên Mạn Nhi dẫn Trầm Khiêm tới ngồi lên giường gạch. Trầm Khiêm gật đầu, có hai con chó sùng lông trắng, chưa từng nuôi loại này. Đây là chó gì vậy? Thật mập, thật dữ, cũng thật đáng yêu. Trầm Khiêm nhìn nhị mập trong tay Liên Mạn Nhi, hâm mộ nói. Chó sùng lông trắng được huấn luyện tốt, rất nghe lời, biết làm nũng. Nhưng hai quả cầu thịt này, lông ngắn ngủn, chó nhỏ biết bảo vệ chủ nhân, biết bổ nhào vào cắn người như vậy đáng yêu hơn nhiều. Trưởng thành sớm thì sao, tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử. Liên Mạn Nhi nhìn Trầm Tiểu Mập như vậy liền nghĩ, Tiểu Cửu ca, hai con chó nhà đệ là chó săn, là ông ngoại của đệ tìm thấy trong núi. Sau này đều giữ nhà cho bọn đệ. Tiểu Thất cướp lời nói, Mạn Nhi, mèo nhà ngươi tên Đại Hoa, hai con chó nhỏ này cũng có tên sao? Trầm Khiêm liền hỏi, con này gọi là Nhị Mập, con kia gọi Đại Mập. Liên Mạn Nhi lưu loát nói. Mắt Trầm Khiêm bỗng híp lại thành một đường nhỏ, nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Liên Mạn Nhi nhìn thấy vẻ mặt Trầm Khiêm khác thường, mới đầu còn thấy kỳ quái nhưng nghĩ kỹ cũng hiểu ra. Hai con chó nhỏ gọi Đại Mập và Nhị Mập, mà nàng gọi Trầm Khiêm, luôn gọi là Trầm Tiểu Mập hoặc Tiểu Mập, Đại Mập, Nhị Mập và Tiểu Mập. Liên Mạn Nhi cúi đầu, cố gắng nhịn cười. Nàng thật sự không cố ý. Lúc ấy đặt tên cho chó con chẳng qua là nhìn chó nhỏ mập mạp, thuận miệng gọi Đại Mập và Nhị Mập. Khi đó nàng thật sự không nghĩ tới Trầm Tiểu Mập. Ngũ Lang và Tiểu Thất rõ ràng cũng thấy vẻ khác thường của Trầm Khiêm, đều rất ăn ý quay đầu đi. Bọn họ biết ý nghĩ của Trầm Khiêm nhưng vấn đề này không dễ giải thích, rất dễ càng giải thích càng hỏng bét. Mạn Nhi, ngươi hay gọi ta là Tiểu Mập. Ta không tức giận. Hiện tại ta cũng không mập. Mạn Nhi, ngươi đừng gọi là Tiểu Mập nữa. Ngươi còn gọi chó con là Đại Mập, Nhị Mập. Trầm Khiêm nâng mí mắt, liếc Liên Mạn Nhi một cái, nhỏ giọng nói. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Liên Mạn Nhi cảm thấy trong mắt Trầm Tiểu Mập có chút u oán và lên án. Liên Mạn Nhi ho hai tiếng, Trầm Tiểu Mập như vậy khiến cho nàng cảm thấy cứ như nàng đang bắt nạt hắn. Gọi ngươi là Tiểu Mập không có ý không tốt. Ngươi nhìn, Tiểu Thất cũng có tên, chúng ta đều gọi biệt danh của hắn là Tiểu Thất. Liên Mạn Nhi thử giải thích với Trầm Tiểu Mập. Đúng vậy, chỉ có người vô cùng thân mới gọi biệt danh, Tiểu Cửu Ca. Tiểu Thất quay đầu lại phụ họa, khóe miệng Trầm Khiêm lập tức nhếch lên. Vậy Mạn Nhi cũng có thể gọi biệt danh của ta. Ngươi cứ giống Tiểu Thất gọi ta là Tiểu Cửu Ca là tốt rồi. Trầm Khiêm vừa nói chuyện vừa mỉm cười, rào rạt mong đợi nhìn Liên Mạn Nhi. Trầm Tiểu Mập này, thật đúng là thuận thế làm càn, vậy mà muốn nàng gọi hắn là Tiểu Cửu Ca. Tiểu Thất gọi ta là tỷ, Tiểu Mập, ngươi cũng giống hắn gọi ta là tỷ sao? Liên Mạn Nhi liền nói, Tiểu Hải, từ xấu xa, không thể nhường hắn, bằng không, nếu không chú ý, hắn sẽ bò tới trên đầu mình. Liên Mạn Nhi thầm nắm chặt tay nói, chẳng phải ta lớn hơn ngươi sao? Trầm Khiêm giải thích, nếu không, ngươi gọi ta là Tiểu Cửu cũng được. Một lát sau, Trầm Khiêm thấy bộ dáng không đồng ý của Liên Mạn Nhi, không còn cách nào khác mà lui một bước van xin. Được rồi, sau này ta sẽ gọi ngươi Tiểu Cửu. Liên Mạn Nhi gật đầu, đứa bé Tiểu Mập này thật biết điều, không thể quá độc ác bắt nạt, vậy, cho ngươi sờ sờ nhị mập. Liên Mạn Nhi ôm chó con cho Trầm Tiểu Mập sờ. Trầm Tiểu Mập liền vươn tay sờ trên người chó nhỏ, vuốt lông cho nó. Thật đáng yêu. Hiển nhiên Trầm Tiểu Mập cũng rất thích chó con. Đùa chó nhỏ một lúc, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất dẫn Trầm Khiêm đi quan sát thư phòng. Vinh của ta đỗ kỳ thi huyện rồi, hiện tại đang ôn bài, vài ngày nữa sẽ thi phủ. Liên Mạn Nhi nói, ta cũng thi huyện rồi. Trầm Khiêm nói một câu kinh người, Tiểu Cửu, ngươi cũng thi huyện rồi. Liên Mạn Nhi kinh hãi, vậy, ngươi có thi đỗ không? Thi đỗ, vài ngày nữa cũng sẽ đi thi phủ. Trầm Khiêm liền nói, Tiểu Mập, ngươi học bài bao nhiêu năm rồi? Liên Mạn Nhi không nhịn được hỏi, 5 tuổi, ta vỡ lòng từ lúc 5 tuổi. Trầm Khiêm liền nói, nhưng lên lớp không liên tục, năm nay trong nhà mời tiên sinh khác dạy ta. Là do năm nay mới lấy khoa cử làm mục đích học tập sao? Liên Mạn Nhi nghĩ, Tiểu Cửu, ngươi rất lợi hại. Liên Mạn Nhi liền nói, mắt Trầm Khiêm cong lên một chút. Đúng rồi, Ngũ Ca cũng sắp tới phủ thành dự thi sao? Đến lúc đó nhớ tới tìm đệ. Trầm Khiêm nói với Ngũ Lang. Ngũ Lang vui vẻ gật đầu. Nếu đi phủ thành, tất nhiên phải tới thăm hỏi Trầm gia. Thôn trang nhà ta năm nay lớn hơn nhiều, có rất nhiều đồ mới. Tiểu Cửu, ta dẫn ngươi đi xem một chút. Liên Mạn Nhi liền nói. Trầm Tiểu Mập vui sướng gật đầu. Mấy hải tử liền ra sân, đi về phía tây xem vườn rau. Loài nở hoa màu lam là hoa mã lan, có đẹp không? Bên kia là đậu hòa lan, cây cải dầu. Liên Mạn Nhi vừa chỉ trò vừa nới cho Trầm Tiểu Mập. Mạn Nhi, năm nay nhà các ngươi trồng rất nhiều ngô. Trầm Khiêm nhìn cây ngô non đã cao nửa thước nói. Đi qua vườn rau xanh, men theo đường đá xanh bên cạnh Liên Ký. Đi qua cầu đá tới bên kia bờ sông, lại rẽ khỏi đường lớn. Năm nay nhà ta mới xây ao cá, hồ sen. Đi trên đường đê mới xây, Liên Mạn Nhi chỉ vào ao nước bên cạnh, giới thiệu với Trầm Tiểu Mập. Đứng cạnh một ao cá, Liên Mạn Nhi lấy khăn, mở ra, vẩy vụn bánh bột ngô xuống ao. Rất nhanh sau đó, từng con cá lớn bằng bàn tay nối đuôi nhau bơi tới tranh đoạt vụn bánh bột ngô. Hai đứa ở trong coi ao cá và hồ sen đều tới đây, hành lễ với mấy người Liên Mạn Nhi, miệng gọi đại thiếu gia, nhị tiểu thư, nhị thiếu gia. Các ngươi cứ làm việc của các ngươi đi, chúng ta tùy ý xem một chút. Ngũ Lang phất tay, để bọn họ đi làm việc riêng của mình. Xem ao cá xong lại đi xem hồ sen. Trên mặt nước hồ đã mọc ra rất nhiều lá sen. Vài ngày nữa ngươi tới sẽ có cá tươi để ăn, còn có hoa sen để ngắm. Mùa thu ăn ngó sen, còn có hạt sen, hạt khiếm thảo, củ ấu. Tiểu Cửu, nếu ngươi thích ăn, ta sẽ bảo cha ta đưa mấy sọt cho ngươi. Dẫm lên cỏ xanh trên đê, mấy hải tử đi tới hạ lưu của con sông. Ở chỗ bằng phẳng nhất, nông nhất trên sông có một cầu đá nhỏ nhân tạo. Nói là cầu đá nhỏ thật ra cũng không chính xác. Đây chẳng qua chỉ là mấy tảng đá đặt trên sông cách nhau một khoảng nhất định. Tảng đá gần bờ bên kia nhất cũng cách hơi xa, phải nhảy mới tới bờ bên kia. Trên sông nhỏ ở nông thôn hay thấy cầu đá nhỏ như vậy. Đến mùa hè nước lên, dòng nước lan rộng, cầu đá nhỏ thường bị bao phủ trong nước. Khi đó mọi người muốn qua sông phải lội nước. Bây giờ nước sông còn rất cạn, một nửa hòn đá cũng lộ ra trên mặt nước. Đi qua cầu đá nhỏ như vậy, đối với hải tử nhà nông dân mà nói là chuyện nhỏ như con thỏ. Bọn họ còn lấy việc này làm trò chơi, qua lại chạy trốn, thậm chí còn nhảy xa cách một tảng đá để thể hiện lá gan và bản lĩnh cao cường của mình. Liên Mạn Nhi tuy là cô bé nhưng nàng không bó chân, cầu đá nhỏ này với nàng mà nói hầu như là đi qua hàng ngày, vì vậy cũng rất dễ dàng. Ba hải tử đều nhìn về phía Trầm Khiêm. Ta cũng có thể. Trầm Tiểu Mập nhìn Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất đều định tự qua sông, biết mình lại bị xem như tiểu hài tử, âm thầm nắm chặt tay. Mạn Nhi, ta cõng ngươi đi qua. Liên Mạn Nhi liền cười. Mấy hài tử thuận lợi đi qua sông nhỏ, Liên Mạn Nhi liền dẫn Trầm Tiểu Mập đi xem rừng cây ăn quả nhà nàng mới mở rộng, còn có thùng nuôi ong bên cạnh rừng cây ăn quả. Đây là Trương Khánh Niên nhờ Vương Thạch Lưu chuyển tới cho nhà nàng từ lần họp chợ trước. Cứ như vậy nhanh chóng quay trở về, đi qua rừng cây hỗn tạp, Liên Mạn Nhi cho Trầm Khiêm xem đàn vịt và ngỗng. Nhà Liên Mạn Nhi năm nay mua 50 con vịt con, nhà mình ấp ra 5 con ngỗng, nhờ vài nhà trong thôn giúp ấp 10 con, tổng cộng là 15 con ngỗng, đều nuôi thả ở rừng cây hỗn tạp và sông nhỏ. Ngũ Lang và Tiểu Thất lấy ra rổ, đi vào trong rừng cây nhặt trứng vịt. Trầm Khiêm kéo vạt áo Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, ta có lời muốn nói với ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, tâm sự của thiếu niên. Liên Mạn Nhi nghe thấy Trầm Tiểu Mập bảo có lời muốn nói với nàng, không nhịn được cẩn thận nhìn Trầm Tiểu Mập. Trên mặt Trầm Tiểu Mập lúc này có vẻ trịnh trọng, còn có chút khẩn trương. Tiểu hài tử xấu xa Tiểu Mập này rất mờ ám, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ. Hai người đi tới chỗ gần đó, đứng lại dưới một cây dương thụ. Nói đi, có chuyện gì vậy? Liên Mạn Nhi liền nói. Mạn Nhi, cái đó, lần này ta có thể ra khỏi cửa là bởi vì ta đỗ kỳ thi huyện. Trầm Khiêm liền nói. Bây giờ nhà của ngươi quản ngươi rất nghiêm sao? Liên Mạn Nhi bỗng nhiên tỉnh ra nói. Nhìn Trầm Tiểu Mập như vậy, nhất định là trong nhà đặt quy định cho hắn rồi. Muốn đạt tới một mục tiêu nào đó mới cho hắn ra ngoài chơi đùa. Lần trước tam ca của ngươi tới, ngươi không đi cùng, có phải do đang ở nhà chuẩn bị thi hay không? Ừ. Trầm Khiêm gật đầu, thấy mặt Liên Mạn Nhi lộ vẻ đồng tình, liền giải thích một câu, không ai ép ta, là tự ta muốn như vậy. Liên Mạn Nhi cũng không muốn nói gì, đối với Trầm Tiểu Mập mà nói, có chí khí, có mục tiêu là một chuyện tốt. Chuyện ngươi muốn nói với ta là chuyện này sao? Liên Mạn Nhi cười nói, ngày đó thấy người nhà các ngươi phái đến, ta còn tưởng ngươi sẽ tới. Sau đó ngươi không tới, ta liền nghĩ, nhất định là do ngươi có việc. Chính sự quan trọng hơn, nếu thật sự ngươi bằng tuổi ta, vậy cũng không thể chơi suốt ngày. Mạn Nhi, ta không lừa ngươi, ta thật sự bằng tuổi ngươi, sinh nhật của ta còn trước cả ngươi nữa kia. Nếu ngươi không tin, ngươi cứ hỏi Lục ca, nếu không cứ hỏi những người đi theo ta, bọn họ đều biết. Trầm Khiêm rất nghiêm túc nói, ngươi xem, hiện tại ta còn cao hơn ngươi. Lúc Trầm Tiểu Mập nói như vậy còn làm động tác so chiều cao của Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi ngẩng đầu nhìn, bây giờ Trầm Tiểu Mập cao hơn nàng một chút. Trên thân cây dương bên cạnh còn có vết cắt từ năm ngoái lúc nàng đo chiều cao trên thân cây. Cây nhỏ đang lớn lên, các nàng cũng lớn lên. Vết cắt kia của Trầm Khiêm vẫn chạm vào đỉnh đầu của hắn. Cây nhỏ và Trầm Tiểu Mập lớn lên nhanh như nhau mà vết cắt của Liên Mạn Nhi giờ cao hơn nàng một chút. Hầu như ngày nào nàng cũng đi qua cây dương này một lần, Liên Mạn Nhi cũng không để ý chuyện này. Bây giờ so sánh với Trầm Khiêm, Liên Mạn Nhi âm thầm nắm tay quyết tâm, không thể ngày ngày ăn ngủ ngủ ăn. nếu không nằm đọc sách trên giường gạch, tính toán sổ sách, thêu thùa may vá, nàng cũng phải vận động một chút. Mặc dù Liên Thủ Tín và Trương Thị không thấp, xem chiều cao của Liên Chi Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất, nàng cũng không cần lo lắng cho chiều cao của mình. Nhưng mà, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hiện tại mỗi ngày ta đều làm chính sự, ta không phải đứa trẻ, mỗi ngày chỉ nghĩ đến chơi. Trầm Khiêm nhìn sắc mặt Liên Mạn Nhi, rất chân thành nói, nhưng mà, Mạn Nhi, nếu ngươi tới nhà ta, ta sẽ có thời gian chơi với ngươi, ta không đùa với người khác. Nghe Trầm Tiểu Mập nói như vậy, Liên Mạn Nhi mới chậm rãi chuyển mắt từ thân cây dương sang mặt Trầm Tiểu Mập. Mặt Trầm Tiểu Mập đỏ hồng, ánh mắt cũng ngập nước. Mặc dù mặt Tiểu Mập không nhiều thịt như lúc còn nhỏ nhưng vẫn trắng mịn nõn nà, béo vào rất sướng tay. Nhất là vẻ mặt hiện tại của Tiểu Mập, nhóc béo đáng yêu, rất muốn béo thử. Trong lòng Liên Mạn Nhi chợt hiểu ra, tay chưa vươn tới, ánh mắt lại mở to. Chẳng lẽ Trầm Tiểu Mập thích nàng sao? Nhớ lại mấy lần gặp mặt Trầm Tiểu Mập trước đây, Liên Mạn Nhi cảm thấy rất có khả năng. Nhưng cái thích của một đứa bé trai có thể coi là loại thích nào? Bởi vì ở chung một chỗ chơi rất vui vẻ, thích cái chủng loại gọi là bạn chơi kia. Xem bộ dáng của Trầm Tiểu Mập, không phải chỉ có như thế. Như vậy, Liên Mạn Nhi không khỏi nhớ tới một câu nói, trên tình bạn nhưng chưa phải tình yêu. Tiểu hài từ xấu xa trưởng thành sớm, Liên Mạn Nhi hừ một tiếng trong lòng. Cái gì chưa phải tình yêu, căn bản là không liên quan tới chuyện người yêu. Tiểu Mập mới 12 tuổi mà thôi. Liên Mạn Nhi nhếch mày, định răn dạy Trầm Tiểu Mập một trận. Nhưng ánh mắt rơi vào mặt Trầm Tiểu Mập, thấy Tiểu Mập có chút lo sợ nhưng vô cùng nghiêm túc, mặt Liên Mạn Nhi lại giãn ra. Tiểu Mập thích nàng, cho dù nàng không thích Tiểu Mập nhưng Tiểu Mập nghiêm túc, hơn nữa cũng không mạo phạm nàng. Tình yêu thuần khiết của một đứa bé trai, không thể đáp lại cũng không cần tăng thêm vết thương. Bọn họ cũng sẽ lớn lên, tỷ lệ mà tình yêu say đắm này có thể lớn thành tình yêu là rất nhỏ. Tình yêu say đắm này có thể lắng lại một cách tốt đẹp thành tình bạn, cũng có thể theo gió bay mất, theo nước trôi đi khi họ lớn lên. Mà tình huống của nàng và Trầm Tiểu Mập, Liên Mạn Nhi cảm thấy loại sau có khả năng lớn hơn một chút. Như vậy liền thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Quyết định như vậy, Liên Mạn Nhi lại nghĩ tới Hỷ Bảo. Hỷ Bảo biểu lộ thái độ thích nàng, nàng tin tưởng nếu nàng chỉ cần để ý Hỷ Bảo một chút, cũng không cần đợi tới ngày thứ hai, lão Kim có thể dẫn người làm mai tới cửa làm mối. Thái độ của Trương Thị và Liên Thủ Tín rất rõ ràng, Liên gia sẽ không thông gia với Kim gia. Cá tính của Hỷ Bảo thẳng thắn, liều lĩnh lại láo táu, Liên Mạn Nhi không hòa nhã với hắn là vì tốt cho hai người, cũng tốt cho hai nhà. Tình huống của Trầm Tiểu Mập lại hoàn toàn khác. Mạn Nhi, nhà của ta vừa lớn vừa tốt, có rất nhiều đồ Mạn Nhi chưa từng thấy, ngươi thấy rồi chắc chắn sẽ thích. Vườn hoa lớn, còn lớn hơn cả nhà của ngươi. Mạn Nhi, ngươi đừng nóng giận, ta chưa nói nhà của ngươi không tốt. Thiên Nga, trắng đẹp hơn ngỗng, còn có thể bay. Trầm Tiểu Mập mặt mày hớn hở nói với Liên Mạn Nhi nhà hắn có đồ gì tốt. Liên Mạn Nhi mỉm cười lắng nghe. Đồ ăn ngon, đồ chơi, đồ đẹp mắt ta có rất nhiều. Mạn Nhi, ngươi tới nhà ta, ta cho ngươi hết đồ của ta. Trầm Tiểu Mập nắm tay lại mấy lần, lại buông ra, cuối cùng cũng có dũng khí, cầm tay Liên Mạn Nhi lên. Liên Mạn Nhi kinh ngạc nhìn Trầm Tiểu Mập, nhưng cũng không lập tức giãy ra. Mặt Trầm Tiểu Mập ngày càng đỏ, mắt cũng ngày càng sáng. Mạn Nhi, ngươi theo ta về nhà đi. Hai ta ngày ngày ở chung, ngươi muốn ăn gì, chơi gì, ta đều cùng ngươi. Bọn người Lục Ca nói, đã chọn cho ta phủ bá tước, rất lớn, phòng lớn rất đẹp, hoa viên lớn, chờ ta trưởng thành là có thể dọn qua đó ở. Mạn Nhi, đến lúc đó hai ta cùng đi, thật tốt. Trầm Tiểu Mập một hơi nói xong liền nhìn Liên Mạn Nhi vô cùng mong đợi, ánh mắt giống như nếu Liên Mạn Nhi gật đầu, hắn lập tức dẫn Liên Mạn Nhi tới nhà hắn. Chao ôi, tiểu tử xấu xa này, vẫn còn rất xa à. Liên Mạn Nhi hít mắt, trong đầu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ tinh nghịch. Tiểu Mập, ngươi muốn dẫn ta về nhà. Ta nếu đi, thân phận của ta là gì? Liên Mạn Nhi nhìn Trầm Tiểu Mập hỏi. Một câu nói của Liên Mạn Nhi khiến cho khuôn mặt vốn đỏ bừng của Trầm Tiểu Mập càng đỏ hơn, cả tai, cổ cũng đỏ lên. Liên Mạn Nhi gần như có thể cảm giác được nhiệt khí bay lên từ đầu Tiểu Mập, giống như nếu không cẩn thận sẽ bốc cháy vậy. Cho dù như vậy, Tiểu Mập vẫn nắm tay Liên Mạn Nhi không buông. Tay Trầm Tiểu Mập lớn hơn tay Liên Mạn Nhi nhiều, bởi vì còn chưa hoàn toàn thoát khỏi vẻ trẻ con mập mạp, tay hắn vẫn toàn thịt là thịt. Tay Liên Mạn Nhi bị Trầm Tiểu Mập giữ chặt không nhịn được giật giật tay, nàng dùng ngón cái vuốt vuốt mu bàn tay đầy thịt của Tiểu Mập. Mạn Nhi, ngươi theo ta, trở về, Trầm Tiểu Mập lắp bắp nói. Hai ta, mãi mãi ở chung, không xa rời nhau, chúng ta thành thân. Liên Mạn Nhi liền rút tay của mình về, che kín mặt. Mạn Nhi, ngươi đừng tức giận, ta là thật lòng. Trầm Tiểu Mập hoảng loạn nói, cầm cổ tay Liên Mạn Nhi đung đưa. Liên Mạn Nhi liền di chuyển tay, lộ ra mặt, nhìn Trầm Tiểu Mập. Trầm Khiêm cũng nhìn Liên Mạn Nhi, trong mắt của hắn, mặt Liên Mạn Nhi lúc này cũng đỏ. Một đôi mắt to đen trắng rõ ràng, long lanh nước, khiến cho hắn nhìn mà tim đập không dứt. Đây là Mạn Nhi thẹn thùng, Trầm Khiêm nghĩ, muốn cả đời đều ở cùng một chỗ với Mạn Nhi. Ở chung một chỗ làm cái gì? Đương nhiên là làm cái gì cũng tốt, nhất định phải chơi thật vui, ăn thật ngon. Lúc này Trầm Khiêm càng thêm quyết tâm, ngươi mới bao nhiêu tuổi, đã nghĩ thành thân. Liên Mạn Nhi trêu chọc nhìn Trầm Tiểu Mập, bé trai, ngồi ngoài cửa, khóc la muốn vợ. Trầm Tiểu Mập há to miệng, vẻ mặt phức tạp vô cùng. Không phải cái gì, hắn cũng nói không rõ. Ngươi bây giờ có thể làm chủ sao? Đã nói như vậy, Liên Mạn Nhi nhếch mày, làm bộ dáng hung ác. Chờ khi nào ngươi có thể làm chủ, ngươi còn muốn những thứ này không? Hừ, Trầm Tiểu Mập, lời của ngươi hôm nay ta nhớ kỹ rồi. Đợi đến tương lai, bọn họ đều lớn. Khi đó nếu còn có thể làm bằng hữu, Liên Mạn Nhi nghĩ, có cơ hội, nàng nhất định dùng chuyện ngày hôm nay trêu ghẹo Trầm Tiểu Mập. Không biết khi đó, vẻ mặt của Trầm Tiểu Mập có thể càng thêm đặc sắc hay không? Mạn Nhi, ngươi chờ ta, biết, sẽ có ngày đó. Vẻ mặt Trầm Tiểu Mập giống như muốn khóc, hai tay nắm chặt thành quả đấm. Rất mong đợi nha. Liên Mạn Nhi chừng hai mắt, khi đó, Trầm Tiểu Mập sẽ trở thành Trầm Đại Mập. Rất mong đợi đấy. Tiểu Mập, ngươi không giận ta sao? Một lát sau, Liên Mạn Nhi nói. Vậy, chúng ta vẫn là bằng hữu sao? Liên Mạn Nhi lại nói. Chờ Ngũ Lang và Tiểu Thất nhặt được một rổ trứng vịt đầy, bốn hài tử liền trở về. Liên Mạn Nhi lại dẫn Trầm Khiêm tới vườn rau xanh, hái được một ít cải dầu, cải thìa và đậu hòa lan tươi. Tiểu Mập là một hài tử tính cách không tệ, chỉ một chút thời gian mà đã khôi phục thái độ bình thường, ít nhất là Liên Mạn Nhi nghĩ thế. Bọn họ ra khỏi vườn rau xanh, đoàn xe của Trầm Lục đang rẽ vào từ đường lớn. Bọn người Liên Thủ Tín, Trương Thị bận rộn ra đón, Trầm Lục xuống xe ngựa, trong vòng vây của mọi người quỳ lại trước cổng chào ngự ban. Sau đó Liên Thủ Tín và Trương Thị mời Trầm Lục vào sân. Trầm Lục ánh mắt liền rơi vào người Liên Mạn Nhi và Trầm Khiêm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 489, Hoa Cỏ Edit. An ánh mắt Trầm Lục có chút ý tìm tòi nghiên cứu. Dưới ánh mắt của Trầm Lục, Liên Mạn Nhi có cảm giác yếu ớt, mà khóe miệng Trầm Tiểu Mập cũng có chút hạ xuống. Trầm Lục liền vẫy tay với Trầm Tiểu Mập. Trầm Tiểu Mập liếc nhìn Liên Mạn Nhi một cái, chậm chậm đi tới cạnh Trầm Lục. Chỉ có mấy bước mà dường như hắn đi một bước ngoái đầu lại nhìn một cái. Đi tới bên cạnh Trầm Lục, Trầm Tiểu Mập liền đứng lại. Trầm Lục vươn tay xoa xoa đầu Trầm Tiểu Mập, giống như đang an ủi. Trầm Tiểu Mập ủy khuất co rút khóe miệng. Hai huynh đệ gần như cùng lúc nhìn về phía Liên Mạn Nhi. Hai huynh đệ đều nhìn Liên Mạn Nhi, nhưng ánh mắt lại khác nhau. Trầm Tiểu Mập là ủy khuất, lưu luyến, Trầm Lục là đánh giá, tìm tòi nghiên cứu. Khóe miệng Trầm Tiểu Mập hơi hạ xuống, mà khóe miệng Trầm Lục lại hơi nhếch lên. Đây là tình huống gì? Cứ như nàng bắt nạt Trầm Tiểu Mập vậy. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, nhìn bộ dáng Trầm Lục, giống như biết cái gì đó.

đá đỏ ngói đen, cây xanh bách hoa. Trầm Lục mặc một bộ thanh sam, giờ phút này đẹp như tranh vẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 490, lo lắng trở lại từ hậu viện, mọi người đều đến tiền sảnh ngồi nói chuyện. Đề tài vô cùng tự nhiên chuyển sang vấn đề bài vở và bài tập của Ngũ Lang và Tiểu Thất. Biết Ngũ Lang đỗ thi huyện, kế tiếp sẽ tham gia thi phủ, Trầm Lục liền gật đầu. Đề bài thi huyện là gì? Đọc bài văn của ngươi ra cho ta nghe một chút. Trầm Lục muốn kiểm tra học vấn của Ngũ Lang. Liên Mạn Nhi liền lén lút đứng lên, ra khỏi tiền sảnh. Trầm Lục là một người bận rộn, nếu là trước kia, ngồi ở đây hồi lâu đã sớm có người không ngừng bẩm báo, hoặc là phải thu xếp để khởi hành. Hôm nay hoàn toàn không như vậy, xem canh giờ, hẳn là muốn dùng cơm ở nơi này. Liên Mạn Nhi liền vội vàng đi tới phòng bếp. Trong bếp nhiệt khí bốc lên, Trương Thị, Liên Chi Nhi, Triệu Thị, Liên Diệp Nhi và vợ Đại Lương Tử giúp việc đều đang bận rộn. Mẹ ơi, thức ăn thế nào rồi? Liên Mạn Nhi vào phòng bếp, hỏi Trương Thị, mấy món con dặn chuẩn bị cho Lục gia đều làm gần xong rồi. Trương Thị cho Liên Mạn Nhi thấy mấy món ăn, chỉ có mấy thứ này sẽ không thiếu chứ. Chỉ có hai người bọn họ, có thể ăn bao nhiêu? Món ăn này cần ngon chứ không cần nhiều.